Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, ngươi là Lôi Phong hậu nhân. Nghĩ tới nơi này, Vương Bân đối, đúng, cái này trưởng quỹ lại nhiều một phần hảo cảm. Hắn đã âm thầm quyết định, tận khả năng trợ giúp trưởng quỹ một cái. Chỉ ít, cũng không thể nhượng hắn luôn chịu thủ hạ tiểu nhị khi dễ a. Hắn nhẹ giọng cười nói, ngươi là người tốt cuối cùng thuộc về là có hảo báo. Dù là hiện tại không có, cũng chỉ là canh giờ chưa tới. Trưởng quỹ bạo mồ hôi, Vương Bân cái này lại nói thực sự có chút mơ hồ. Giọng điệu này, liền giống là một cái lớn tuổi trí giả, hướng về phía một cái âu sầu thất bại lạc phách thanh niên chỉ điểm nhân sinh con đường một dạng. Nguyên bản hai người như là thân phận đổ tới. Này ngược lại là cũng không bao nhiêu vấn đề. Nhưng liền Vương Bân hiện tại cái này lạc phách trang điểm, như không phải vừa mới lấy ra cái này một túi vàng bạc, vậy còn thật là có điểm trang bức hiểm nghi. Trưởng quỹ lau mồ hôi, sau đó đem trên tay túi tiền hướng Vương Bân đưa trở về. Khách quan, tiền này ngươi cầm trở về đi, ta vô công bất thụ lộc a. Vương Bân cười nhận lấy, biết lão nhân ý tứ, cũng không tốt miễn cưỡng, trực tiếp hỏi nói, như vậy, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi, phụ cận nơi nào có cái này hỏa chủng mua bán. Cái này điểm lão thân vẫn là biết, bọn ngươi sẽ ra ta cửa hàng, trực tiếp quẹo hướng phải, trực tiếp đi qua hai cái đầu phố, ngươi sẽ nhìn thấy một nhà gọi là Kim Ba Lâu, đồ bên trong có thể nói cái gì cần có đều có, bảo đảm có thể cho ngươi hài lòng. Trưởng quỹ nhàn nhạt trong lời nói mang theo một chút thần sắc kích động, tựa hồ nhà kia gọi là Kim Ba Lâu kích thước rất lớn, ít nhất phải so với cái này ra Lý Cẩm Các tới tốt. Chuyện này vốn hẳn nên rất là bình thường, nhưng Vương Bân lại từ trong đó nghe ra một tia không giống bình thường vị đạo. Thần sắc hắn bất động, trực tiếp hướng về phía trưởng quỹ nói cảm ơn. Trưởng quỹ, ngươi thực sự là người tốt. Cái này túi vàng bạc không tính là cái gì, coi như ta mua tin tức tiền. Cái này, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ không thể tin nhìn xem Vương Bân, thật không hiểu nổi trước mắt thiếu niên đến cùng là dạng gì ý tứ. Cảm thụ được trên tay chịu nặng túi tiền, trưởng quỹ tâm tình đồng dạng là chịu nặng, trước mắt thiếu niên vậy mà dạng này tùy tiện đưa tiền. Chẳng lẽ là đại gia tộc ra tới đệ tử? Bằng không làm sao sẽ thân mang như thế số tiền lớn. Hắn hít sâu một hơi, bình phục thoáng cái tâm tình, nuốt nước miếng một cái, vậy mà vẫn là đem trên tay túi tiền lần nữa đẩy trở về. Công tử, cái này thực sự là quá nhiều, lão thân thật không thể nhận. Vương Bân sửng sốt một chút, cái này trưởng quỹ vậy mà kêu hắn công tử, hẳn là hiểu lầm cái gì. Tốt đi, đi qua sau rốt cục cũng hưởng thụ một hồi công tử ca đãi ngộ. Trưởng quỹ, người lời nói này không đúng. Bây giờ ta ngược lại cảm thấy cái kia sủa loạn tiểu nhị nói đúng rồi. Người cái này trong là mở tiệm địa phương, như vậy thì phải kiếm tiền. Lại nói, có tiền không nên đều là đại gia sao? Ta hiện tại liền nghĩ nhượng ngươi kiếm. Cho nên ngươi kiếm cũng đến kiếm, không lừa cũng đến kiếm. Vương Bân nói xong có đạo lý. Trưởng quỹ lại không biết nói gì, nhưng giống như Vương Bân dạng này ép mua buộc bán, hắn còn là lần thứ nhất gặp. Cái này, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết Lôi Phong hậu nhân? Trưởng quỹ đột nhiên như thế nói ra, tại hắn nhìn đến, trên cái thế giới này giống như Vương Bân dạng này tốt người là rất khó đụng phải. Chỉ có lợi cho người ta, không có lợi cho bản thân chút nào a. T. Vương Bân tại cái này một khắc đột nhiên trợn mắt hốc mồm. Lôi Phong hai cái này chữ đối. Đúng, hắn xúc động thực sự là quá lớn. Chẳng lẽ ở cái này thế giới trong, thật tồn tại Lôi Phong như vậy một người vật? Chẳng lẽ, hắn cũng là đi qua tới? Lão bản, cho ta nói một chút Lôi Phong tình báo. Dọa, nhìn xem Vương Bân này một mặt hưng phấn biểu tình, cùng mới vừa thong dong hoàn toàn khác biệt. Trưởng quỹ đột nhiên có chút kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ người trước mắt lại là một người điên? Làm sao vậy? Ta không thiếu tiền. Tình báo cho ta. cầm tiền đi. Vương Bân hưng phấn kéo dài rất lâu. Gặp trưởng quỹ ngây ra như phỗng. Một chữ đều không có nói ra miệng. Còn coi là ghét bỏ không có tiền. Không làm. Dù sao mới vừa một cái hỏa chủng tình báo đều cho như vậy một đại túi vàng bạc châu báu. Giờ phút này một cái trong truyền thuyết nhân vật tình báo. Khẳng định càng là đáng giá tiền mới đúng. Nghĩ tới nơi này, Vương Bân trực tiếp hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Đột nhiên, một đống vàng bạc tài bảo trống rỗng xuất hiện ở rời đại hán 2 mét chỗ địa phương. Hy lý hoa lạp rơi xuống đất trên. Rất là vang dội. Đây là Vương Bân từ bảo tàng động trong lấy đến không đáng giá tiền nhất đồ vật. Sở dĩ nói không đáng giá. Chỉ là bởi vì đây không phải tu luyện tài nguyên. Tại Vương Bân trong mắt. Hiện tại tiền chỉ là một con số mà thôi. Không sai. Vương Bân liền là một cái triệt đầu triệt đuôi nhà giàu mới nổi. Tốn tiền chỉ suy nghĩ hoa sướng hay không. Mặc dù vật này với hắn mà nói không đáng giá. Cũng chỉ là hắn tất cả gia tài bên trong vô cùng tiểu một bộ phận. Thậm chí chỉ có hắn hiện tại toàn bộ gia tài một phần ngàn vạn không đến. Nhưng giờ phút này chồng chất tại Lý Cẩm Các trên đất. Lại là chọc người đỏ mắt. Tốt đi, trưởng quỹ bày tỏ bản thân sống hơn nửa đời người. Liền tính đem toàn bộ cửa hàng trong đồ vật đương mất. Cũng không có nhiều tiền như vậy. Công tử, nhanh nhanh thu hồi. Tiền tài cũng không thể lộ mắt a. Ngươi dạng này sẽ hại ngươi bản thân. Trưởng quỹ bỗng nhiên lau mồ hôi. Trước mắt gia tài mặc dù rung động nhãn cầu. Nhưng hắn vẫn là rất tốt thấy rõ ràng hình thế. Chớ nói hắn sẽ không thu Vương Bân số tiền kia. Liền tính là buộc hắn nhận. Hắn cũng không dám a. Nhưng mà lộ mắt tiền tài đưa tới họa sát thân đạo lý hắn hiểu. Một bên cái kia 6 thước đại hán tiểu nhị khả năng liền không hiểu. Vương Bân tiền tài một hướng trên đất đống thời điểm. Này lốp bốp thanh âm xác thực dọa hắn nhảy dựng. Nhưng rất nhanh liền bị này châu quang bảo khí mê loạn ánh mắt cùng tâm thần. Hắn ngốc trệ từng bước một đi tới tiểu bảo sơn trước đó. Sau đó cả người nhào đi lên. Hướng về phía tiểu bảo sơn thân thiết ôm ôm. Một bộ tham tiền bộ dáng. Giờ phút này nghe xong trưởng quỹ như vậy nói chuyện. Hắn cái thứ nhất liền phản đối. Lão đầu, ngươi là ngu xuẩn đúng không? Nhiều tiền như vậy ngươi vậy mà không thu. Ngươi là nhị bước thêm ngớ ngẩn sao? Trưởng quỹ bỗng nhiên lau mồ hôi. Mặc dù hắn đối, đúng, loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Nhưng ở Vương Bân trước mặt dạng này bị bản thân chiêu tới người làm công cho khiển trách. Hắn thực sự có chút ngượng nghịu mặt. Đại Bân, nên là chúng ta đồ vật. Liền là chúng ta đồ vật. Không phải chúng ta đồ vật. Chúng ta cũng không thể tùy tiện liền phải. Lúc đầu ta cũng không nghĩ lắm mồm. Nhưng vì ngươi an toàn. Ta thế nào cũng không thể nhận dưới khoản tài phú này. Vương Bân nghe hiếu kỳ. Nguyên bản trong lòng chỉ có đối. Đúng, đại hán tràn đầy khinh bỉ. Giờ khắc này ở nghe trưởng quỹ mấy câu nói sau đó. Liền cả người đều lên một phen lòng hiếu kỳ. Trưởng quỹ vậy mà nói là vì đại hán an toàn. Mà không phải nói là bản thân an toàn. Thậm chí là vì ta ngươi an toàn. Cái này trong đó, bề ngoài giống như có chuyện xưa a. Vương Bân rút một cái lông mày. Trong mắt bát quái tâm càng thêm nồng nặc. Mà một cái ý nghĩ, cũng chậm chậm tại hắn đầu óc trong hiện lên. Lão đầu, cái gì gọi là vì ta an toàn? Người sợ chết ta cũng không sợ. Cái này sinh ý, người đến cùng làm cũng không làm. Đại hán lớn tiếng hô nói. Nếu là nhượng lớn như vậy một bút tài phú từ trước mắt hắn chạy trốn. Hắn liền tính là chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Trưởng quỹ trong lòng khẩn trương. Đại hán này nhìn bộ dáng là thiết tâm tư. Nếu để cho hắn loạn tới, tất nhiên muốn xảy ra chuyện. Giờ khác này, hắn lại cũng không có trước đó tính khí tốt. Rốt cục là ở Vương Bân trước mặt, hướng về phía đại hán lớn tiếng trách mắng. Đại Bân, từ ngươi đến ta cửa hàng trong bắt đầu, ta liền xem ngươi như con da. Cho ngươi ăn ngủ ngon tốt, cho dù là khẽ mắng một tiếng cũng không nỡ. Ngươi nên biết, ta đối với ngươi là tràn đầy yêu thương. Dù là ta bản thân bị ủy khuất, cũng tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Nhưng hôm nay, ta thực sự không thể nhượng ngươi bộ dáng này tùy hứng. Lão đầu, đậu phộng ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được như thế, Vương Bân quả quyết nói năng cắt ngang. Hắn biết tại như vậy nhượng hai người không ngừng nói xuống dưới. Hắn cái này thích ý xế chiều liền chỉ có thể là nghe hai người nói chuyện xưa. Hắn hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi trước hết tỉnh điểm khí lực đi. Tiền là đại gia ta. Các ngươi chẳng lẽ không cần suy nghĩ đại gia ta cảm thụ. Ngạch, chấm ngoặc kép, hai người đô đầu trên mồ hôi đầm đìa. Vương Bân lại nói tại ý tưởng trên. Hết thảy vấn đề căn nguyên. Còn là ở Vương Bân trên thân. Vương Bân lúc này cũng tỉnh táo lại. Biết mới vừa là bản thân quá kích động. Dù sao Lôi Phong cái danh này tại dị giới xuất hiện. Thực sự là quá bất khả tư nghị. Hắn hít mũi một cái. Nhàn nhạt hỏi. Trưởng quỹ. Ta người này không thích nhất ép mua buộc bán. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết Lôi Phong tình báo. Ta lập tức vung tay đi. Đương nhiên. Cái này đống vàng bạc châu báu liền thuộc về ngươi. Ách, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ điên mồ hôi không thôi. Còn coi là Vương Bân là có cái gì tốt thuyết pháp hay sao? Kết quả không những không giúp hắn giải quyết vấn đề. Ngược lại càng là tưới dầu vào lửa một cái. Hắn cũng không cần, còn cứng ngắc lấy kín đáo đưa cho hắn. Chẳng lẽ liền không phải ép mua buộc bán? Khách quan a, ta là thật không biết Lôi Phong người này hạ lạc a. Người này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng không tồn tại ở hiện thực a. Ta cái này cũng chỉ là nói hưu nói vượn mà thôi. Ta vả miệng, chấm ngoặc kép, trưởng quỹ vừa nói, thật đúng là vả miệng lên. Giờ phút này hắn thật trách bản thân quá lắm miệng, làm gì không có việc gì nhấc lên Lôi Phong như vậy một cái đại nghĩa tồn tại. Làm cho hiện tại đều có điểm hạ không được đài. Thật sao? Vương Bân khóe miệng mỉm cười. Trong này khả nghi đồ vật thực sự quá nhiều. Đã có truyền thuyết, này khẳng định cũng không phải là từ không sinh có. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này không có cách nào được đến cái gì hữu dụng đồ vật. Cũng liền tính, hắn lay lay đầu, than thở nói. Dạng này cũng không biện pháp. Ai, suy nghĩ ca có tiền như vậy. Thậm chí ngay cả hoa đều hoa không đi ra. Thực sự làm cho người khổ não. Người muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Một bên đại hán bỗng nhiên nhảy lên. Đối. Đúng. Vương Bân lớn tiếng hô nói. Tại Vương Bân nói ra một câu nói như vậy thời điểm. Hắn liền cảm giác được không ổn. Nhất là nhìn thấy Vương Bân xoay người đi trở lại tới. Hắn càng là tâm tình táo bạo. Sợ Vương Bân đem những vàng bạc này châu báu đều lấy đi. Người khác tới. Đại hán bỗng nhiên một hô, dạng này một món của cải lớn dầu. Hắn nói cái gì cũng không thể liền dạng này ném mất. Vương Bân phớt lờ không để ý tới, khóe miệng hiện lên ra điểm điểm ý cười. Từng bước một trầm trọng hướng hắn đi, người thật khác tới, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, đại hán trên tay nổi gân xanh. Hiển nhiên là muốn động thủ, Vương Bân cười to. Vẫn như cũ từng bước ép sát nếu ta tiếp tục đi tới. Ngươi lại muốn thế nào đây? Ta, chấm ngoặc kép, đại hán tại giờ phút này. Vậy mà nói không ra lời tới. Bị Vương Bân như vậy nhìn chằm chằm. Lời nói thật hắn áp lực thật rất lớn. Nhưng cái này cũng không thể trở thành hắn từ bỏ ra tài viện cớ. Vương Bân ý vị sâu xa cười nói. Biết ta là gì đem cái này đối. Đúng. Vàng bạc tài bảo đều ném đều ngươi phụ cận. Cái này, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ suy nghĩ một chút sao? Ngươi cái nhị hóa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.